Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 Tấn Giang đầu phát, trộm văn tất cứu, ba vị đại sư nghe nói Lâm Hạ muốn thỉnh Diêm La Vương. Lập tức biến thân trùng theo đuôi, vây quanh Lâm Hạ quay tròn chuyển, bọn họ lần đầu tiên xác thực biết này trong truyền thuyết nhân. Vật thật sự tồn tại, liền gặp phải cùng ngày xưa truyền thuyết gặp mặt cảnh tượng. Khẩn trương nói không ra lời, từ đại sư đem hắn những cái đó trang bị toàn bộ lấy ra tới. Do hỏi Lâm Hạ muốn hay không chuẩn bị thứ gì, nếu là hắn bên kia không có. Có thể gọi điện thoại làm hắn các đồ đệ hỗ trợ chuẩn bị, Lâm Hạ ăn xong cơm sáng sau vui vẻ thoải. Mái tan một lát bước, lại thừa dịp lão gia tử không chú ý. Đi hậu viện cùng tiểu miêu tiểu nhân xâm tinh chơi trong chốc lát kia chỉ mèo xiêm vốn dĩ liền. Thông minh, hiện giờ cùng Lâm Hạ đãi lâu rồi. Linh trí khai hơn phân nửa. Nếu có thể tĩnh hạ tâm tới tu luyện, nói không chừng là có thể thành tinh. Lâm Hạ còn nháo không hiểu sáng sớm thượng vì cái gì này nhóm. Người đi đến chỗ nào đều đi theo chính mình đâu. Nghe được từ đại sư hỏi chuyện, tò mò hỏi lại. Muốn chuẩn bị thứ gì? À, từ đại sư mờ mịt nhìn mắt Khương Kiến Bình. Khương Kiến Bình so với hắn còn mờ mịt, lại vẫn là nghiêm túc hỏi. Lâm đại sư không phải nói muốn thỉnh Diêm, vị kia sao? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ chuẩn bị thứ gì sao? Bọn họ đương nhiên không cảm thấy Lâm Hạ buổi sáng là ở hạt chuyển động. Dựa theo bọn họ ý tưởng. Lâm đại sư hẳn là ở dự trữ lực lượng, thỉnh thần không phải một việc dễ dàng. Tế phẩm gì đó đều phải chuẩn bị đúng chỗ, nếu là làm hại vị kia một cái không cao hứng, bọn họ này nhóm người khả năng đều phải xong đời, cho nên bao gồm tức trạch khôn. Mấy người đều kiên nhẫn đi theo Lâm Hạ chuyển động, lấy bảo đảm Lâm Hạ có tốt nhất trạng thái, bọn họ thậm chí cảm thấy Lâm Hạ đậu miêu cũng là vì có. Một cái hảo trạng thái, tâm tình hảo mới có thể càng có hiệu hoàn thành thỉnh thần, Lâm Hạ nga một tiếng. Hậu chi hậu giác biết bọn họ đi theo chính mình là vì làm gì, không cần chuẩn bị. Ta đã hô qua, a, mấy người một năm mờ mịt, khi nào, Lâm Hạ nói, liền vừa mới ở nhà ấm trồng hoa, có cái tiểu quỷ các ngươi thấy được sao? Ta thuận tiện hỏi Diêm La Vương muốn hay không cho hắn cái sai sự, từ đại sư run run. Kia, nói như thế nào, Lâm Hạ thở dài, hắn nói vai hề pháp lực không đủ, tư lịch cũng không được, phải đợi mấy năm, có vị trí không xuống dưới mới được hiện tại địa phủ bất đồng dĩ vãng. Bởi vì lúc trước dân cư nổ mạnh tăng trưởng, lão niên hóa nghiêm trọng. Lại thực hành một trận kế hoạch hóa gia đình, dẫn đến cái chết dân cư kịch liệt tăng nhiều. Mà tân sinh ra dân cư cung không đủ cầu, rất nhiều không có mối hận cũ quỷ hồn cũng chưa cơ hội đầu. Thai, địa phủ đoạt chính là một cái vỡ đầu chảy máu trước kia quỷ hồn nhóm hối lộ chuyển sang kiếp khác. Từ bên kia nhân viên công vụ, đều nói thỉnh cầu hỗ trợ tìm một cái gia thế tốt thân thể, hiện tại hối lộ lời kịch đều thay đổi. Chỉ cần tìm một người loại thân thể là được, chỉ cần là người, bọn họ đều nguyện ý đầu thai, hiện tại sinh ra dân cư quá ít. Nếu là không giống nhau nâng tới rồi heo heo chó cẩu trên người. Có rất nhiều tội chịu thật sự không được, đầu đến một con trùng loại miêu trên người cũng là nguyện ý. Chỉ cần không phải lưu lạc miêu đều có thể, dù sao hiện tại rất nhiều người quá đến độ không có nuôi. Trong nhà miêu quá đến thoải mái, chuyển sang kiếp khác tư nhân viên công vụ cả ngày thu nhận hối lộ. Còn không có sự tình làm, là một cái tương đương tốt sai sự, vốn dĩ Lâm Hạ giống an bài vai hề đi chuyển sang kiếp khác tư. Nhưng Diêm La Vương nói không được hiện tại quỷ hồn quá nhiều. Có chút biểu hiện hảo không muốn đầu thai vốn là có thể an bài đương trị. Nhưng vị trí thật sự không đủ. Hắn là có thể xếp vào vai hề đi vào, nhưng vai hề pháp lực không đủ, khẳng định sẽ bị khi dễ, hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý một con tiểu quỷ có. Hay không bị khi dễ, Lâm Hạ ngẫm lại cũng đúng. Dù sao vai hề ở hắn bên này trừ bỏ không có địa phủ nhân viên công vụ phúc lợi ngoại. Cái gì đều có, cũng liền không có cưỡng cầu, tức Trạch Khôn sốt ruột nhìn Lâm Hạ. Kia, vị kia nói như thế nào? Vui vẻ nàng, Lâm Hạ nga một tiếng. Hắn hiện tại không ở địa phủ, chờ buổi tối đi trở về liền đi xem xét danh sách. Nói là có người thỉnh hắn ăn cơm, muốn tối nay trở về, từ đại sư có chút không tốt lắm. Cảm giác cái này địa phủ như thế nào cùng hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau, mà. Địa phủ cũng muốn ăn cơm sao? Muốn a, Lâm Hạ kỳ quái liếc hắn một cái. Bằng không nhân loại vì cái gì muốn thiêu tế phẩm cấp chết đi người nhà a, từ đại sư đã chịu đà. Kích, ta còn tưởng rằng, tùy tiện thiêu thiêu, hắn một cái đem phong kiến mê tín làm đến ngành sản xuất đại lão địa vị nghiệp giới tinh anh. Đột nhiên cảm thấy chính mình kỳ thật một chút đều không mê tín, ít nhất tại đây phía trước. Hắn là không biết những cái đó quỷ hồn nhóm thật sự yêu cầu ăn cái gì, không ăn cũng không có việc. Gì, Lâm Hạ cho bọn hắn giải đáp nghi hoặc, nhưng là ăn tế phẩm, liền không dễ dàng hấp thu oán khí. Không hấp thu oán khí, liền sẽ không thay đổi thành ác quỷ, cho nên có người nhà quỷ hồn càng dễ dàng đầu thai chuyển thế. Mà du hồn không cẩn thận liền sẽ biến thành ác quỷ, kỳ thật biến thành ác quỷ còn hào một chút. Du hồn nói như vậy đều sẽ bị ác quỷ ăn luôn, đột nhiên đã biết rất nhiều cơ mật mấy người ngươi nhìn. Xem ta, ta nhìn xem ngươi, một câu đều nói không nên lời, tức Trạch Khôn run rẩy môi hỏi. Kia địa phủ cũng có tiệm cơm sao? Ân, Lâm Hạ mở ra một cái pudding bánh kem, cắn một cái miệng nhỏ. Các ngươi muốn đi địa phủ nhìn xem sao? Ta có thể mang các ngươi đi, mấy người đồng thời. Không không không không không không. Không nghĩ, Lâm Hạ lý giải gật gật đầu. Cũng không có gì đẹp, ăn cũng không thể ăn. Đại bộ phận quỷ hồn đều thực xấu. Cay đôi mắt cùng nhân gian so sánh với. Địa phủ thật sự là quá không thích hợp sinh sống. Cho nên rất nhiều ác quỷ đều muốn chạy trốn ra tới, mấy người hai mặt nhìn nhau. Thậm chí không dám hỏi Lâm Hạ vì cái gì như vậy quen thuộc, bọn họ rất muốn biết Lâm Hạ cùng Diêm La. Vương rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng cũng không dám hỏi a. Lâm Hạ ăn hơn phân nửa cái pudding bánh. Kem, dư lại ăn không hết. Hắn đồ đệ đồ tôn từ đại sư rất có nhãn lực thấy đem dư lại tiếp nhận đi, Lâm Hạ ngộ một tiếng. Diêm La Vương nói hắn hiện tại có thời gian, tức Trạch Khôn vội vã đặt câu hỏi. Hiện tại, ân, hắn nói hắn bị lỡ hẹn, tâm tình không tốt, tưởng đánh với ta một trận, tức Trạch Khôn gấp đến độ ngồi không yên. Kia, kia, vậy ngươi làm sao bây giờ? Đánh thắng được đánh không lại cũng không dám hỏi, Lâm Hạ lại ngộ một tiếng. Thất vọng thở dài, ta đáp ứng hắn đánh nhau, hắn lại không chịu đánh, vì cái gì? Hắn đánh không lại ta à, vừa mới là ở khiêu khích ta. Lâm Hạ chưa nói xong, đầu óc độn một chút, giống như trước kia hắn cũng cùng Diêm La Vương từng đánh nhau, Diêm La Vương đánh không lại hắn. Còn mỗi lần đều phải khiêu khích chủ nhân không cho hắn đánh nhau. Cho nên hắn chỉ có thể tùy ý Diêm La Vương khiêu khích. Có đôi khi chủ nhân không ở, hắn liền sẽ đem khiêu khích Diêm La Vương đánh một đốn, sau lại Diêm La Vương bắt lấy quy luật. Mỗi lần đều là chủ nhân ở thời điểm mới khiêu khích Lâm Hạ đáy mắt tất cả đều là mờ mịt. Diêm La Vương hắn nhớ rõ, thật nhiều sự tình hắn cũng có thể nghĩ tới, nhưng là chủ nhân là ai đâu? Hình như là một cái rất quan trọng người. Nhưng hắn nghĩ không ra, mấy người xem hắn dừng lại. Còn tưởng rằng hắn ở cùng Diêm La Vương nói chuyện phiếm. Nửa điểm tiếng vang cũng không dám phát, Lâm Hạ mờ mịt ngồi một lát. Mấy người cũng không ra tiếng. Không khí đột nhiên quỷ dị an tĩnh, thẳng đến quản gia lãnh một người cao lớn nam nhân đi tới. Nam nhân tóc rậm rạp, có tiểu mạch sắc khỏe mạnh làn da, ngũ quan tuấn lãng. Ăn mặc tây trang đánh cà vạt, trong khuỷu tay kẹp một quyển folder, quản gia đối Lâm Hạ nói. Lâm thiếu gia. Vị tiên sinh này nói là ngài bằng hữu, hắn vốn dĩ muốn cho vị tiên sinh này ở cửa chờ một chút. Hắn nghĩ thông suốt báo một chút, nhưng vị tiên sinh này tính tình có điểm táo bạo, nói cái gì cũng không chịu chờ, Lâm Hạ nhìn đến Diêm La Vương. đáy mắt mờ mịt một chút tiêu tán, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Còn từ cửa vào được, quản gia xem Lâm Hạ nhận thức hắn. Liền rời đi, Diêm La Vương lắc đầu phát, hiện tại Hòa Kỳ Lân đem nhân gian quản lý thức nghiêm khắc. Ta cũng không thể hư hắn quy củ, vẫn là học học nhân loại quy củ. Đi cửa chính đi, hắn quét mắt Lâm Hạ phía sau bốn người. Như thế nào đều là nhân loại? Nói cũng không cần Lâm Hạ trả lời. Trên dưới đánh giá Lâm Hạ một phen, tấm tắc hai tiếng, vị kia đại nhân quả nhiên hậu ái ngươi. Nhìn xem ngươi đầy người linh khí, nếu không phải ta cùng ngươi quen thuộc, đều nhìn không ra tới thân phận của ngươi, càng là linh khí nồng đậm, càng có thể tàng trụ thân phận. Nhai tí cái kia trình độ đều nhìn không ra Lâm Hạ không phải cái chân chính nhân loại. Có thể thấy được Lâm Hạ linh khí có bao nhiêu nồng đậm mơ siêu, cái gì đại nhân. Lâm Hạ vẻ mặt mờ mịt, hắn chỉ nhớ rõ chính mình giống như cùng Diêm La Vương rất quen thuộc. Nhưng không biết rốt cuộc vì cái gì quen thuộc tính. Không nói này đó, Diêm La Vương cũng không dám nói bừa. Hắn đem trong lòng ngực folder ném cho Lâm Hạ. Người muốn cha đều ở chỗ này. Cả nước kêu lý vui vẻ cũng quá nhiều. Làm nửa ngày, cho ngươi copy một phần, tức Trạch Hôn đột nhiên đứng lên. Tưởng mở miệng thảo muốn, lại không dám mở miệng. Ngốc tử giống nhau tại chỗ dạo qua một vòng, Lâm Hạ thiện giải nhân ý đưa cho hắn. Ngươi tìm đi, tức Trạch Hôn lập tức một phen đoạt lấy đi. Bắt đầu tìm kiếm lên, Diêm La Vương giao sai sự. Liền ngậm một cây thảo ngồi ở Lâm Hạ bên cạnh cùng hắn tán gẫu, 500 năm trước ngươi đột nhiên biến. Mất, lúc ấy thật nhiều thánh thú trôi đi, một chút hơi thở cũng tìm không thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng theo chân bọn họ giống nhau, Lâm Hạ cảm giác Diêm La Vương cùng chính. Mình nói chuyện phiếm phương thức rất quen thuộc. Hắn nói, ta không nhớ rõ, Diêm La Vương liếc hắn một cái. Nghĩ thầm ngươi không nhớ rõ là bình thường. Ngươi cách một đoạn thời gian liền phải quên một lần, Diêm La Vương không lại rối rắm cái này đề tài. Tầm mắt dừng ở Từ đại sư trên người, tùy tay một lóng tay. Này nhân loại dương thọ không sai biệt lắm, nếu không lần này cùng ta đi xuống đi, Từ đại sư run đến cùng cái sàng giống nhau. Vừa mới từ trước mặt người này là Diêm La Vương sợ hãi chung khôi phục lại. Nghe thế câu nói, suýt nữa mất khống chế ta, Lâm Hạ tức giận trừng mắt nhìn Diêm La Vương liếc mắt một cái. Đây là ta đồ tôn, ngươi đừng dọa hắn, ha ha ha. Diêm La Vương cười rộ lên, ngươi cái này ánh mắt càng ngày càng kém, như thế nào đồ tử đồ tôn liền cái này trình độ. Từ đại sư thiếu chút nữa quỳ xuống, hắn cấp tổ sư ra mất mặt, Lâm Hạ tán đồng thở dài. Là có điểm quá kém mơ siêu, Từ đại sư chân mềm nhũn. Thật sự phải quỳ xuống, cũng may Lâm Hạ thở dài sau, tiếp tục nói, bất quá hiện tại trong nhân loại. Hắn đã tính tương đối lợi hại, không thể trách hắn, là thiên đạo luân hãm, linh khí không đủ, Diêm La Vương nghe được nói lên thiên đạo. Liền biết hắn lại quên mất vị kia đại nhân, thiên đạo luôn luôn thiên vị ngươi. Yên tâm đi, liền tính địa phủ đều hủy hoại, ngươi cũng sẽ không có việc gì, từ 3.000 năm trước bắt đầu. Thiên đạo liền lục tục ra quá vài lần đại kiếp nạn, rất nhiều thánh thú trôi đi. Mất đi linh khí, bị bắt chuyển sang kiếp khác cũng không ít, chỉ cần trước mắt này chỉ cửu vĩ miêu. An ổn ngủ một giấc tỉnh lại, linh khí càng thêm đầy đủ, hắn trước kia còn có thể cùng Lâm Hạ đối thượng mấy chiêu. Hiện tại khẳng định là không được, Từ đại sư không dám tham dự các đại lão đối thoại. Đi theo tức Trạch Hôn cùng nhau phiên văn kiện. Nhìn đến phi thường hiện đại hóa folder chung giấy A4 chương thượng sắp chữ chỉnh tề giản thể tiếng. Chung, chân cuối cùng không như vậy run lên, bọn họ này đó làm phong thủy đều biết cố lộng huyền hư lừa. Không hiểu hành khách hàng, nhân gia chân chính địa phủ đi lên đại lão lại như vậy bắt kịp thời đại. Hắn nhất thời còn cảm thấy có chút lạc đơn vị, mấu chốt là các đại lão thật sự bắt kịp thời đại đến. Sinh ra thời đại ngày đều đổi thành con số Ả Rập. Tính cũng là dương lịch đã nghiêm khắc bối hạ 60 giáp. thiên can địa chi từ đại sư tỏ vẻ đại lão thật sự quá bắt kịp thời đại, tức trạch khôn nhanh chóng. Lật vài tờ, đại lão hẳn là dùng Excel bảng biểu sắp hàng. Phía trước vài tờ đều không ở lý vui vẻ sinh nhật trong vòng, lật vài tờ sau. Rốt cuộc phiên tới rồi lý vui vẻ sinh ra kia một ngày, cả nước trùng tên trùng họ. Hôm nay sinh ra, hơn nữa đã tử vong có ba người, Diêm La Vương nhìn hạ. Này hai cái đã chuyển sang kiếp khác, còn có một cái tại địa phủ đương công sai đâu. Khá khoái hoạt tức trạch khôn nhảy ra lý vui vẻ ảnh chụp. Run run duỗi đến Diêm La Vương trước mặt. Đại nhân, ngài xem là người này sao? Diêm La Vương hít mắt quan sát trong chốc lát, chuyển sang kiếp khác kia hai cái giống như đều không dài như vậy. Một cái là thắt cổ chết, còn có cái là chết đuối. Tại địa phủ làm việc cái kia đi chỉnh quá dung, ta cũng không biết nàng trước kia trường như thế nào, như thế nào sẽ, tức trạch khôn không thể tin được sự thật này. Ngã ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm lặp lại không có khả năng, không lừa ngươi, Diêm La Vương nói. Cái này lý vui vẻ trong nhà điều kiện khá tốt, nàng ba mẹ còn có huynh đệ tỉ muội người một nhà chết đều sớm. Tại địa phủ có khổng lồ nhân tế internet, đều là nhân viên công vụ, tiền lương phúc lợi đãi ngộ hào. Sớm kiếm đủ rồi chỉnh dung tiền, địa phủ chỉnh dung kỹ thuật có thể so phía trên khá hơn nhiều. Linh nguy hiểm, chỉ cần cấp tiền cũng đủ. Tưởng trông như thế nào, nàng giống như cấp chỉnh thành cái gì minh tinh. Gọi là gì phi, khá xinh đẹp ta có thể trông thấy nàng sao? Tức trạch khôn vẫn là không chịu từ bỏ. Liền như vậy ba cái phù hợp điều kiện, nếu là cái này không phải hắn vui vẻ, kia hắn vui vẻ cũng đã chuyển sang kiếp khác, hành a. Ta cho ngươi kêu đi lên, Diêm La Vương ngoài dự đoán thực dễ nói chuyện. Hắn miết mắt tức trạch khôn, tốt xấu là đại nhân này một đời cha ruột, lây dính rất nhiều vận thế, bằng không cũng là chết yểu mệnh, sao lại thế này? Lão nương vội vàng đâu? Ai đem lão nương câu đi lên? Địa phủ lý vui vẻ đang ở lấy lòng mạnh bà lão thái thái. Giúp đỡ nàng cùng nhau ngao chế canh mạnh bà. Đột nhiên bị một cổ lực lượng câu đến nhân gian. Còn tưởng rằng là những cái đó câu hồn quan sai cùng nàng chơi đâu, là ai a? A, nàng quay đầu nhìn đến Tây Trang phẳng phiêu Diêm La Vương. Lập tức thay một bộ vui cười gương mặt. Nguyên lai là đại nhân a. Không biết đại nhân tìm tiểu nhân có chuyện gì. Diêm La Vương lười nhắc điểm tức trạch khôn. Người nhận thức này nhân loại sao? Lý vui vẻ còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Nghiêm túc dỗi ở tức trạch khôn trên mặt quan sát thật lâu, không quen biết. Soái nhưng thật ra rất soái. Có loại tang thương trung niên đại thúc cả mơ siêu làm sao vậy đại nhân? Là dương thọ mau hết. Ngài cho ta khai cái cửa sau, làm ta trước tương xem. Diêm La Vương, trở về đi, Diêm La Vương vung tay lên, kia quỷ hồn lại bị đánh rớt đến địa phủ, tức trạch khôn tuy rằng không thấy được quỷ. Nhưng dùng điểm thủ đoạn, có thể làm hắn nghe được thanh âm siêu kia nữ quỷ một mở miệng. Hắn liền thất hồn lạc phách ngồi xuống, có thể thấy được đã biết. Này tuyệt đối không phải hắn người muốn tìm ở siêu kia vẫn luôn không có gì tồn tại cảm đại sư ha ha. Cười một chút, đột nhiên mở miệng nói. Các ngài địa phủ nhân viên công vụ đãi ngộ thoạt nhìn thực hào. Quỷ sai đều dám như vậy cùng thủ trưởng nói giỡn, này đại sư họ Liễu. Bình thường không thế nào mở miệng, một mở miệng liền thể hiện ra cùng người bình thường không giống nhau tư duy, Diêm La Vương liếc. Nhìn hắn một cái, là rất không tồi, hoan nghênh ngươi đã chết lúc sau tới nhậm chức Liễu đại sư trên mặt một trận vui sướng. Có thể mở cửa sau sao? Diêm La Vương, không có tìm được lý vui vẻ danh sách, Diêm La Vương cũng rất kinh ngạc, gần 20 năm tử vong danh sách đều tra qua, không nên có bại lộ, hắn bình thường mặc kệ cái này. Nghĩ nghĩ. Móc di động ra gọi điện thoại, Liễu đại sư tránh ở từ đại sư phía sau nhỏ giọng hỏi. Như thế nào bọn họ quỷ còn phải dùng di động a? Từ đại sư là giống nhau người bình thường, vô pháp lý giải Liễu đại sư tư duy hình thức, chỉ có thể câm miệng không nói, Diêm La Vương đã thông điện thoại sao? Đối diện người thanh âm có điểm xảo, đại nhân, ta ở biển mây bên này cùng mấy chỉ thánh thú câu thông đâu. Ngài có chuyện gì à? Ta hỏi ngươi, đối diện là phán quan, chuyên quản sinh tử, 17 năm trước có cái kêu Lý Vui Vẻ nữ nhân đã chết. Như thế nào không có nàng ký lục Lý Vui Vẻ? Nói đến ai khác phán quan còn nghĩ không ra, mỗi ngày kinh hắn tay tử vong người đều không đếm được. Căn bản không có khả năng đi cố tình nhớ một nhân loại tên, nhưng tên này hắn quá quen thuộc. Lúc ấy còn buồn bực quá, ngài không phải làm ta tiêu trừ nàng ký lục sao? Lúc ấy ta còn hỏi ngài có người tra lên làm sao bây giờ? Ngài nói sẽ không có người tra chuyện khi nào? Diêm La Vương căn bản không nhớ rõ việc này, liền đại khái 10 năm trước đi. Ngài đột nhiên làm ta tiêu trừ một nữ quỷ tử vong ký lục. Đã chết 7 năm, hồn phách cũng không biết đi đâu. Vốn dĩ Hắc Vô Thường muốn đi tìm, ngài nói không cần thối lại. Làm chúng ta tiêu ký lục liền thành, lưu tại nhân gian du hồn đều là có ký lục. Du hồn có tàn niệm có thể lưu lại, nhưng một khi lựa chọn lưu lại, liền tương đương với từ bỏ chuyển thế thành nhân, giống nhau lưu lại nhân thế tàn hồn cuối cùng đều sẽ đầu nhập xúc sinh nói, hiện tại quỷ hồn nhiều địa phủ trang không dưới. Không có trước kia như vậy nghiêm khắc, nhưng bên ngoài lưu lại nhiều ít du hồn cũng yêu cầu quản lý hảo. Miễn cho bọn họ gây chuyện, không có khả năng, Diêm La Vương căn bản không nhớ rõ việc này. Hắn chém đinh chặt sắt nói, ta không có việc gì làm ngươi tiêu trừ một nữ quỷ ký lục làm gì. Có phải hay không ngươi đánh mất sợ ta trách cứ, tùy tiện tìm lấy cớ. Phán quan hắc một tiếng, không phục hỏi lại, như vậy mấy ngàn năm tới ta làm phán quan ra sai lầm sao? Đánh mất ký lục loại chuyện này sẽ phát sinh ở ta trên người. Vậy ngươi nói là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể có người giả trang ta muốn tiêu trừ này ký lục? Ai sẽ làm như vậy? Tiêu trừ cái nữ quỷ ký lục có ích lợi gì? Này nữ quỷ cái gì thân phận a? Ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ tới? Cái gì thân phận? Diêm La Vương đột nhiên nghĩ đến. Này nữ quỷ là đại nhân này một đời thân thể mẫu thân. Tuy rằng ấn lẽ thường tới nói, cũng không sẽ ảnh hưởng cái gì, nhưng đại nhân lực lượng như vậy cường đại, lộ ra một chút, liền cũng đủ đổi thành một người bình thường vận mệnh, khả năng thật sự có người giả trang ta. Người đi cho ta cha cha, xem có thể hay không tìm được ký lục hành, phán quan treo điện thoại, tức trạch hôn toàn bộ hành. Trình nghe xong đối thoại, mang theo kỳ vọng ánh mắt nhìn phía Diêm La Vương, đại. Đại nhân, có phải hay không, có phải hay không, khả năng đi, Diêm La Vương phức tạp liếc hắn một cái. Việc này có điểm kỳ quái, nếu là 10 năm trước liền có người giả trang hắn bắt Lý Vui Vẻ. Kia nói cách khác đại nhân thân phận đã sớm bại lộ, nhưng khi đó đại nhân còn không có tỉnh lại. Đối phương nếu đã biết, lại như thế nào sẽ không hạ thủ đâu, hẳn là không có chuyển sang kiếp khác. Nhưng ta không cam đoan nàng hồn phách có thể tìm được, đã không có ký lục. Liền câu hồn sử đều tìm không thấy cái kia hồn phách không? Không quan hệ, ta không nóng nảy, chậm rãi tìm, tức trạch hôn lại giống được đến hy vọng. Tinh thần tỏa sáng lên, biểu tình tuy rằng hoảng hốt. Ánh mắt lại càng thêm kiên định, buổi chiều thời điểm tức dẫn liền đã trở lại. Hắn gần nhất công ty sự tình đều thác cấp từ đặc trợ tổng tài làm người áp lực rất lớn. Công ty cũng có tiểu đạo tin tức hỏi có phải hay không tức tổng muốn lui xuống, nhưng từ đặc trợ làm. Thực hào, tức dẫn cũng có thể không hạ thời gian nhiều bồi Lâm Hạ, hắn có một loại dự cảm. Bình tĩnh là tạm thời. Sóng gió thực mau liền sẽ đã đến, Diêm La Vương cùng tức dẫn vội vàng đánh cái đối mặt. Hắn không dám tới gần. Xa xa nhìn liếc mắt một cái liền rời đi, tuy rằng lực lượng không có khôi phục. Nhưng khí thế tuyệt đối là đại nhân, thoạt nhìn là nhanh, đại nhân chế định cái này kế hoạch 3.000 năm, cũng không biết cuối cùng nên như thế nào, tức dẫn nhìn hắn bối cảnh. Không có hỏi nhiều cái gì, nhưng thật ra quản gia lắm miệng hỏi câu. Lâm thiếu gia, ngài bằng hữu không lưu lại ăn cơm sao? từ đại sư cùng Khương Kiến Bình run lên một chút, cùng Diêm La Vương cùng nhau dùng cơm. Dù sao bọn họ là không dám, thật là vô tri giả không sợ, Liễu đại sư vẻ mặt tiếc nuối. Sớm biết rằng vừa mới nhiều cùng đại nhân nói mấy câu. Cửa sau còn không có khai hào, đại nhân liền như vậy đi rồi. Quá đáng tiếc, tuy rằng sự tình tiến triển không quá thuận lợi. Nhưng Tức Trạch Khôn một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Cũng không nháo tự sát, lại còn có bắt đầu kiêng rượu. Mỗi ngày buổi sáng lên tập thể dục buổi sáng, Tức lão gia tử vui mừng rất nhiều. Hỏi hắn như thế nào đột nhiên thông suốt, Tức Trạch Khôn một bên làm khoách ngực vận động. Một bên đối với lão phụ thân cười nói, ta còn muốn chờ vui vẻ trở về. Nếu là chờ lâu lắm, ta cả ngày say rượu ngao hỏng rồi thân thể. Nàng không thích ta làm sao bây giờ? Tức lão gia tử, hành đi, mặc kệ như thế nào. Đầu óc hỏng rồi tổng so thân thể hỏng rồi hảo, ở non nửa tháng sau. Các vị đại sư cùng Lâm Hạ chào từ biệt, bọn họ đều có từng người sinh hoạt. Vẫn luôn lưu lại nơi này cũng không được, Khương Kiến Bình từ biệt thời điểm thỉnh cầu Lâm Hạ giúp. Một cái tiểu vội, vẫn là lần trước thỉnh cầu Lâm Hạ hỗ trợ cái kia quan lớn. Lần này lại gặp phải sự tình, lần trước là chính mình đâm quỷ. Lần này là hắn lão bà đâm quỷ, lại còn có không phải đụng vào một cái quỷ. Mà là liên hoàn đâm quỷ, đi một bước lộ đâm một cái quỷ, chưa bao giờ gặp qua như thế nào xui xẻo người, Lâm Hạ vừa vặn không. Có việc gì làm, liền đi theo Khương Kiến Bình đi hỗ trợ quan lớn lão bà kêu Hứa Thanh. Là trung ương nổi danh người chủ trì, đối ngoại hình tượng hào, gia thế trong sạch, cũng có không ít fan, Lâm Hạ nhìn thấy Hứa Thanh thời điểm. Vị này ở màn ảnh trước phong vận đều giai nữ nhân chính tránh ở trong phòng. Điểm yên, trên vách tường dán đầy đủ loại phù triện, trong miệng lải nhải Bồ Tát phù hộ. Ông trời phù hộ, quan công đại lão gia phù hộ, Lâm Hạ xem qua đi. Nàng trên lưng nằm bò một con mặt mày khả ố tiểu quỷ. Chảy nước miếng đối với nàng kỳ kỳ kỳ cười, này tiểu quỷ có điểm xấu. Hẳn là ra tai nạn xe cộ chết, trong mắt đều rớt không có, đầu vẫn là nghẹt, Lâm Hạ mặt vô biểu tình tưởng. Hết chương.